Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578 không hảo tâm. Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem nàng lung lay, nhưng nói chuyện ý nghĩ lại rõ ràng, xem ra tinh thần khôi phục rất nhiều. Hải Thanh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối ta liền ở chỗ này bồi ngươi, Cảnh Vân Chiêu mở miệng ân ủi nói. Này trong phòng tản ra một loại ấm áp cổ xưa hơi thở, sẽ làm người thả lỏng rất nhiều. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, nằm ngồi ở trên giường, đầu giống như có ngàn cân trọng giống nhau, thập phần nặng nề, nhưng tuy nói vây tới rồi cực hạn, nhưng một nhắm mắt lại, trong đầu đều là vừa mới phát sinh tình cảnh cùng với tối hôm qua cảnh trong mơ. Dường như liên tiếp ở bên nhau giống nhau, làm nàng vô pháp đi vào giấc ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng mày lại là nửa khắc đều không có thả lỏng quá. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở mép giường, tìm chút thuốc bột thế nàng rửa sạch miệng vết thương thon dài. Kia chảo ấn người xem thập phần kinh tâm, một cái tay khác móng tay bên trong thậm chí còn tàn lưu huyết sắc. Nhìn qua thập phần dọa người, Cảnh Vân Chiêu một chút rửa sạch sạch sẽ, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm mà đi. Tiêu Hải Thanh giữa trán mồ hôi mỏng không chảy xuống. Mặc dù là ở ngủ mơ bên trong, cũng là song quyền khẩn nắm chặt, chỉ sợ là lắm ác mộng. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát lại lấy ra ngân châm thế nàng chát mấy châm, có thể yên ổn tâm thần, thả lỏng đi vào giấc ngủ. Chờ nàng hô hấp vững vàng, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới hỏi Bạch Du Ân lúc này Ninh Thị bên kia tình huống. Tuy nói nàng xông vào Hà Gia, Tiêu Hải Thanh tựa hồ cũng cấp dêm tạo thành trọng thương. Bất quá này hai nhà người cũng không có báo nguy, bất quá cũng hảo lý giải. Một khi báo nguy, cảnh sát liền sẽ tinh tế điều tra, đến lúc đó tự nhiên mà vậy có thể tra được Hà Gia Tư cùng Dêm hướng Tiêu Đạo Ân đưa ra yêu cầu. Nếu là truyền ra đi, đối Hà Gia cùng với Dêm thanh danh đều không được tốt lắm mà đi. Hơn nữa Tiêu Hải Thanh lúc ấy say rượu, bởi vì phản kháng mới hạ tàn nhận tay. Điểm này Hà Gia Tư cùng Dêm trong lòng đều rất rõ ràng. Bất quá lúc này Hà Gia hai mẹ con cùng với Dêm đều bị đưa vào bệnh viện, cụ thể là tình huống như thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Money Cảnh Vân Chiêu cũng không vội mà hỏi nhiều. Tại đây trong phòng ở một đêm monster, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ba người liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở cửa vừa thấy, chỉ nhìn Tiêu Đạo Ân phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhìn đến ba người rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ. Hải Thanh đâu? Tiêu Đạo Ân hướng trong phòng nhìn xung quanh hỏi. Tiêu Đạo Ân nhìn qua có chút chật vật, sợi tóc hỗn độn, trên người âu phục cũng có chút nếp uốn, một thân yên mùi vị. Này buổi sáng hẳn là cũng không có rửa sạch hồ cha, nhìn qua giống cái nghèo túng trung niên nhân. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, nhớ tới đêm qua Tiêu Hải Thanh nói qua nói, nàng hy vọng cái này phụ thân sống hảo hảo, kỳ thật chỉ là muốn dùng chính mình phương thức trả thù trở về đi. Đã là như thế, nàng sẽ không trộn lẫn, nhưng cũng không đại biểu nàng nhìn đến Tiêu Đạo Ân sẽ ôn tồn hầu hạ. Xin hỏi Tiêu tiên sinh tới nơi này là vì cái gì đâu? Cảnh Vân Chiêu biết rõ cố hỏi, biểu tình lãnh đạm, âm dương quái khí. Tiêu Đạo Ân nhíu nhíu mày. Cảnh tiểu thư, Hải Thanh hiện tại thế nào? Ngươi tối hôm qua vì cái gì không gọi điện thoại quan tâm nàng hỏi một chút nàng thế nào? Hiện tại sáng sớm chạy tới, ta xem ngươi là không hảo tâm đi. Tô Sở tức khắc cả giận nói, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ ba ba. Vì sinh ý đem nữ nhi tặng người, lại còn muốn làm bộ một bộ đau lòng nữ nhi bộ dáng. Quả thực chính là, đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Tiêu tiên sinh, ngươi nữ nhi đêm qua đã trải qua cái gì ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ta hy vọng ngươi hiện tại lăn đến rất xa, không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Cảnh Vân chiêu mắt lạnh nói. Đêm qua Tiêu Hải Thanh ngủ đến vãn, lại làm thật lâu ác mộng. Nàng liên tục thế nàng châm cứu mấy lần, mới vững vàng yên giấc. Hơn nữa cồn tác dụng, này một ngủ ít nhất là muốn mặt trời lên cao, mà hiện tại thiên tài tờ mờ sáng thôi. Hết chương.